Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 910, quả nhiên. Hết thảy đang theo lấy cái kia một đoạn lịch sử phát triển. Canh năm, những thứ này bóng người vì sao đem sự kiện này tung ra ngoài, vì cái gì còn không phải như vậy, muốn để Sở Lăng Tiêu chết. Bất kể nói gì, một tôn thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ. Đối với bất luận cái gì một tòa truyền thuyết cấp thế lực mà nói, đều quá có uy hiếp, khó đảm bảo, làm đệ cửu trọng thiên bí mật hiển lộ ra, sẽ bị người khác cho cướp đi. Thà rằng như vậy, không bằng trước khiến người khác đối phó. Bởi vì, những cái này truyền thuyết cấp thế lực đều biết, một thế này chủ thiên địa thế giới, trừ bọn họ bên ngoài, còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng tương lai cổ địa người. Cũng sớm tại trước mấy ngày, liền bước vào đến một thế này, tất cả đều là có thể bước vào đệ cửu trọng thiên thế giới chi đỉnh. Một khi tin tức này tung ra ngoài, những thứ này đến từ tương lai cổ địa cửu tinh cổ bá chủ, sẽ cùng bọn hắn một dạng, là tuyệt đối sẽ không hy vọng có những người khác cùng bọn hắn tranh đoạt đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật. Giết cái này bạch y nam nhân, giết Hắc Long Vương, nhưng hiện tại cũng phải lập tức trở thành mục tiêu công kích. Cho dù những cái kia tương lai cổ địa cửu tinh cổ bá chủ có thể nhịn, không xuất thủ, nhưng tương lai Ma Long tộc nhất định sẽ tìm đối phương tính toán khoản này nợ máu. Hắc Long Vương, đây chính là tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ. Bực này nhân vật chết, đã không phải là tại đánh tương lai Ma Long tộc một bàn tay, mà chính là quang minh chính đại, ngay trước kim cổ tương lai toàn mặt của người trong thiên hạ, miệt thị tương lai Ma Long tộc. Cho dù đổi lại bọn họ, cũng không có khả năng chịu đựng. Quả nhiên, ngắn ngủi trong nháy mắt, làm sự kiện này truyền đến một thế này chủ thiên địa thế giới thời điểm, rất nhiều dấu ở các tòa trong núi sâu cổ bá chủ, tất cả đều bị chấn động, tất cả bá chủ làm run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Người nào cũng không nghĩ tới, tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ Hắc Long Vương lại bị người giết, bị một tôn thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ cho biến thành cho tàn. Bực này cử động, quả thực muốn lật trời a. Mà một thế này đám cự đầu, cũng là trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, tất cả đều trong lòng đột nhiên run lên, miệng há lớn, nhìn lấy cửu trọng thiên phương hướng, muốn nói gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng tất cả đều nhịn được, thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ vẫn là một thế này. Đủ loại dấu hiệu đều để bọn họ nghĩ tới rồi một người nam nhân, một người mặc áo trắng, vô cùng thần bí nam nhân. Cái kia lúc trước xuất hiện tại biên giới châu giới, một tay chém một tôn bát tinh cổ bá chủ tồn tại. Nếu là luận trên đời này, ai dám coi trời bằng vung, không hề cố kỵ trảm sát tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia nam nhân. Nếu thật không là đối phương, vậy bọn hắn thì thực sự nghĩ không ra, còn ai có can đảm này. Bọn họ những thứ này bá chủ, mặc dù thân là một thế này chủ thiên địa thế giới tu sĩ, nhưng đối chuyện tương lai cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ. Bằng không mà nói, bọn họ liền sẽ không liên thủ che lấp thiên cơ, đem bọn hắn những người này tồn tại qua tung tích toàn bộ xóa đi, lấy hy vọng làm đệ cửu trọng thiên bí mật hiện thân về sau, bọn họ có thể xuất kỳ bất ý đem đoạt lấy. Nhưng hiện thế cục hôm nay lại là liền bọn họ cũng không nghĩ tới, rất nhiều theo tương lai thế giới mà đến cổ bá chủ lại không tiếc tự đoạn tu hành con đường phía trước, cũng muốn vượt lên trước đi vào bọn họ một thế này. Càng không nghĩ đến 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, lại tất cả đều phái người đến. Nhưng bây giờ, càng để bọn hắn không có nghĩ tới là tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ, bát tinh cổ bá chủ, lại cũng bị cái kia khủng bố nam nhân chém. Nói thật, bọn họ không có chút nào hoài nghi Sở Lăng Tiêu thực lực. Nhưng nó hậu quả, nhưng là muốn đụng phải một tòa truyền thuyết cấp thế lực nhằm vào a. Mà lại còn lại truyền thuyết cấp thế lực, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ai cũng hy vọng, thừa dịp cái kia đệ cửu trọng thiên bí mật hiện thân trước đó, có thể làm cho còn lại truyền thuyết cấp thế lực thực lực đạt được tiêu giảm. Mà bây giờ, tòa nào đó cao vút trong mây đỉnh núi cao, một vị tóc tai bù xù, toàn thân tản ra băng lãnh chi khí lãnh diễm nữ nhân, ánh mắt tùy theo liền từ trên 9 tầng trời thu hồi lại, không khỏi liền lắc đầu nói, nam nhân này thật chọc phải mầm tai vạ to lớn, cho dù là ta 9 đời thân toàn bộ trở về cùng ta hợp nhất, cũng khó có thể đối phó nghiêm chỉnh tòa truyền thuyết cấp thế lực. Thật sự là không biết nam nhân này đến tột cùng là thật có thực lực, vẫn là tự tin quá mức, dám giết tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ. Cái này tóc tai bù xù băng lãnh nữ nhân chính là lần trước gặp qua Sở Lăng Tiêu trảm sát tôn này biên giới châu giới bát tinh cổ bá chủ bên trong một vị. Chỉ là lần trước nàng vẫn là một tôn lục tinh cổ bá chủ, nhưng thời khắc này nàng lại là đã bước vào đến thất tinh cổ bá chủ, mà lại bốn phía càng là còn có 8 đạo hư vô mờ mịt thon dài bóng người sừng sững ở đó. Vô luận là hắn dáng người, mà chính là loáng thoáng hiển lộ ra dung mạo, đều cùng cái này băng lãnh nữ nhân có thất 8 phần tương tự. Thậm chí ngay tại băng lãnh nữ nhân nói chuyện thời điểm, trong đó một đạo thon dài bóng người càng là xuất hiện muốn cùng nữ nhân hợp hai làm một xu thế. Trong chốc lát, băng lãnh nữ nhân khí tức càng là nhanh muốn xông ra thất tinh cổ bá chủ giới hạn, đạt đến bát tinh cổ bá chủ. Chỉ là sau một khắc, nàng lại tiện tay vung lên, hiển nhiên còn không nghĩ là nhanh như thế, liền bước vào bát tinh cổ bá chủ. Lập tức Ngọc vung tay lên, đem đạo thân ảnh kia lại cản trở về chỗ cũ, không khỏi ở giữa đôi mắt đẹp lập tức đọng lại, trong ánh mắt càng là lóe qua một tia vô cùng kiên định hàn mang, lẩm bẩm nói, ta muốn làm mạnh nhất, một thế này lịch sử nhất định phải cải biến. Lập tức băng lãnh nữ nhân bóng người liền biến mất ở cái này tòa đỉnh núi cao. Nhưng theo trong giọng nói của nàng, lại là tựa hồ biết chút ít cái gì. Mà cùng một thời gian, nơi nào đó dưới vực sâu, cũng là xuất hiện một đạo tuổi trẻ bóng người, đang nghe ngoại giới các loại tin tức về sau, lập tức ánh mắt cũng nhìn về phía cửu trọng thiên, trong mắt lại là không khỏi lóe qua một tia hiểu rõ chi ý, lẩm bẩm nói, quả nhiên, hết thảy đang theo lấy cái kia một đoạn lịch sử phát triển. Chỉ bất quá, làm câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, tuổi trẻ bóng người câu chuyện lại là trong nháy mắt lạnh lẽo. Một thế này lịch sử nhất định phải đạt được cải biến. Sở Lăng Tiêu, đóa này giống nhau hoa, ta nhất định muốn đạt được. Vừa dứt lời, tuổi trẻ bóng người liền tại dưới vực sâu biến mất vô ảnh vô tung, tựa hồ căn bản không lo lắng Sở Lăng Tiêu lại bởi vì chém một tôn tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ ra chuyện. Nhưng giờ phút này, những cái kia theo tương lai thế giới sớm đã bước vào đến một thế này chủ thiên địa thế giới cửu tinh cổ bá chủ, lại là từng cái đều xuẩn xuẩn dục động, u lãnh vô cùng ánh mắt giống như hóa thành thâm thúy 9 ngày ánh sáng, thẳng nhìn về phía đệ cửu trọng thiên. Nhưng rất nhanh, ánh mắt chính là nhất thời khẽ giật mình. Hả, tin tức giả? Bởi vì cái kia lớn như vậy đệ cửu trọng thiên, nào có cái gì bạch y nam nhân bóng người, căn bản chính là không có một ai. Kỳ quái, chẳng lẽ lại bọn họ bị lừa? Vẫn là cái này bạch y nam nhân, thấy không có tìm kiếm được đệ cửu trọng thiên bí mật. Đã sớm rời đi đệ cửu trọng thiên, mà ngay tại những này đến từ tương lai cổ địa cửu tinh cổ bá chủ. Chau mày thời điểm, thời khắc này tương lai thế giới, càng là một mảnh chấn động, nào đó mảnh từ xưa liền có rất ít cổ bá chủ. Dám bước vào u ám khu vực, giờ phút này lại là đã dương lên một trận ngập trời đại hòa, giống như vô tận địa ngục buông xuống. Bốn phía cổ địa, trong nháy mắt liền đốt đi cái tấc đất không sinh. Vô tận nổi giận âm thanh, càng là theo một đạo cự đại khủng bố bóng người, chấn thiên động địa giống như xuất thế, mà truyền khắp phiến khu vực này. Cho dù không tại phiến khu vực này chưa đến chủng tộc thế giới, đều nghe được, giết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.